Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650, Đạt Ma Trung Quyền. Cơ Lan Nhi nghe được Huyền Bạch Quân bên kia cũng bắt đầu báo giá. Cả khuôn mặt cười vô cùng rực rỡ. Ai u ta băng sơn mỹ nhân ngồi không yên sao? Nói, một bộ hoàn mỹ dáng người hướng về, sau dựa vào. Cặp đùi đẹp hai chân chéo nguẫy, 310.000, oanh. Cái này là bao nhiêu năm rồi đều chưa từng xảy ra sự tình tứ đại mỹ nhân bên trong hai vị vậy mà. Tại đấu giá hội mở màn thì đòn khiêng phía trên tràng diện cơ hồ sôi trào, bọn họ không thèm để ý. Cái gì huyền thiên hắc cương, càng không thèm để ý trong đám người Trầm Thành Khuê. Những cái kia đều là thoảng qua như mây khói tiểu đông tây. Tiểu nhân vật, bọn họ tránh thức muốn nhìn, là trong truyền thuyết băng sơn mỹ nhân hội làm sao đối phó hỏa nhiệt mỹ nhân. Truyền thuyết hai người bởi vì tính cách khác biệt, quan hệ vô cùng không tốt, ngược lại là Diệp Thần có chút nổi nóng. Mẹ nó, vừa mới các ngươi bọn này hàng rõ ràng nói huyền thiên hắc cương không đáng tiền. Hiện tại lại muốn nhảy ra đoạt chính mình bảo bối, hắn không thiếu linh thạch. Từng tại vương kỳ cái kia bên trong lấy tới không ít linh thạch cùng linh tinh. Muốn có được khối này huyền thiên hắc cương dư xài. Thế nhưng là loại tình huống này, lại ra tay rõ ràng cũng là oan đại đầu a, chọc yếu nhất là. Chiếu tình huống này xem tiếp đi. Hai người kia nữ nhân rõ ràng là tại đấu khí chính mình xông đi lên cũng là pháo hôi. Ta đáng thương huyền thiên tiểu hắc thép a. Chủ nhân chỉ có thể nhìn tình huống trộm tới ngươi trước nhẫn nại một chút. Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy trên đài huyền thiên hắc cương thì thào nói đến. Cùng lúc đó, Huyền Bạch Quân quả nhiên sắc mặt có chút không dễ nhìn, vốn là lạnh lùng như băng khuôn mặt, bây giờ trở nên càng thêm băng lãnh. Thái phó 500.000, thái phó thầm cười khổ nữ nhân a. Bất kỳ một cái nào chuyện nhỏ đều có thể dẫn phát chiến tranh, đại tiểu thư. Dạng này có phải hay không có chút thua thiệt? Thái phó không có trực tiếp báo giá, mà lại cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, không sao. Ta chính là muốn nhìn một chút cái này Cơ Lan Nhi tại làm trò gì, vừa mới hắn cũng phái người đi. Điều tra người kia, mà lại, tại cái kia người ra giá thời điểm, nàng thì đang quấy rối. Huyền Bạch Quân cũng không biết vì cái gì hội như thế hiếu kỳ người kia, rõ ràng tại chính mình nội tâm đã bị phán tử hình, vì cái gì chính mình còn sẽ có chút để ý. Thái phó nghe đến đó, biết lại nói cái gì cũng không có ý nghĩa, quay người nói đến. 500.000 linh thạch, người chủ trì ngốc rơi trong tay nắm chặt mộc chùy. Chết lặng nhìn về phía Cơ Lan Nhi phương hướng, tựa hồ biết Cơ Lan Nhi nhất định sẽ trả giá. Quả nhiên, Cơ Lan Nhi tại đối phương hô lên 500.000 một giây sau cứ nói, 510.000, Diệp Thần sụp đổ. Hai người này quan hệ thế nào? Cừu nhân, vẫn là đời trước có thù. Muốn chơi như vậy, người ta ra bao nhiêu? Bên này thì so với đối phương nhiều 10.000, hắn không biết bên này âm thanh nam nhân sau lưng cũng là một vị tuyệt phẩm mỹ nữ, không phải vậy nhất định sẽ không như thế muốn. Chơi như vậy đi xuống, cái gì thời điểm là cái đầu? Diệp Thần trong lòng phiền muộn, các ngươi muốn chơi đúng không? Tốt, lão tử cho các ngươi thêm tăng giá cả. 1.000.000 linh thạch, ngồi tại trên ghế ngồi cao giọng hống một tiếng, quay đầu nhìn xem hai bên. Trên lầu gian phòng ra hiệu các ngươi có thể tiếp tục, lão tử nhìn đồ tốt tối thiểu cũng phải làm ra. Đến 1.000.000, dạng này mới tính là có thể diện mà. Huyền Bạch Quân nhướng mày, nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này người hội ngay tại lúc này đứng ra tăng giá, hơn nữa nhìn bộ dáng rõ ràng thì là cố ý quay. Đầu nhìn về phía cửa thủ hạ, ngươi vừa mới thăm dò được tin tức có thể tin được không? Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy Diệp Thần cái này người tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiểu lưu manh thử nghĩ, tại loại này buổi đấu giá. Không người nào dám tùy tiện báo giá, một khi cầm không ra linh thạch, sau cùng sẽ bị loạn côn đánh chết. Đáng tin, vừa mới hắn là nói như vậy. Uyển Bạch Quân nhìn lấy thủ hạ mình, sắc mặt có chút chần chờ, trầm tư một hồi lâu, lại đi dò cha, để ta đi, thái phó mỉm cười. Thực hắn lớn nhất bắt đầu thời điểm thì đối Diệp Thần cảm thấy hứng thú vô cùng một cái có thể tránh thoát chính mình thần thức người. Nhất định không đơn giản mà lại theo Diệp Thần vừa mới mấy cái cử động phía trên nhìn. Tuổi của hắn cũng không lớn loại này người. Đợi một thời gian, nhất định sẽ đạt tới một cái độ cao mới bọn họ cần loại này người. Một bên khác Cơ Lan Nhi, một đôi hỏa nhiệt hai mắt chăm chú nhìn Diệp Thần phương hướng cười khanh khách nói đến. Rốt cục nhịn không được sao? Tỷ tỷ còn không có chơi chán đâu. Thật đáng ghét. 1,01 triệu, Cơ Lan Nhi biết mình bây giờ báo giá, không có người sẽ cùng chính mình tranh giành. Bởi vì hắn nhìn đến Uyển Bạch Quân thái phó xuất hiện trong đám người, người chủ trì đứng trên đài, các loại cả buổi đều không có người tại xuất ra thanh âm, lúc này mới lễ phép nhìn một vòng xác định. Thật không có người ra giá, lúc này mới trùng điệp rơi xuống mộc chùy, 1,01 triệu linh thạch. Thành giao, chúc mừng Cơ cô nương đạt được khối này huyền thiên hắc cương. Hắn tất cung tất kính nhìn lấy lầu hai Cơ Lan Nhi phương hướng nói đến, mọi người đã sớm chết lặng. Hơn 1 triệu mua một đống sắt vụn, các ngươi kẻ có tiền thực sẽ chơi. Động tác này không để cho rất nhiều người hưng phấn, ngược lại cảm thấy có chút thất lạc. Người so với người làm người ta tức chết a, người ta có tiền tùy hứng, tùy tiện lấy ra hơn 1 triệu chơi đùa. Đồ cái vui vẻ ngược lại là Diệp Thần trước đó kêu đi ra 1 triệu. Để tại chỗ không ít người đều chú ý lên, lúc này thời điểm bọn họ mới chú ý tới. Nơi này còn ngồi đấy một cái mang theo cái mũ, thấy không rõ tướng mạo người, hắn là ai? Đến từ nơi đâu? Xuất từ cái nào môn phái? Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều có đủ loại nghi vấn. Diệp Thần theo người chủ trì ánh mắt nhìn sang, Cơ cô nương. Tốt, tối nay thì trộm ngươi. Hắn đã sớm làm ra quyết định kỹ càng. Vô luận người nào cầm tới huyền thiên hắc cương, đều phải nghĩ biện pháp thu vào trong tay trực tiếp đi đoạt, cần phải là không thể nào người ta bày ra thần thức cũng không phải đùa giỡn, nhưng là nói đến trộm. Diệp Thần còn là vô cùng tin tưởng chỉ bằng một thân yến yêu quyết. Một khi bị người phát hiện, sợ người ta muốn đuổi theo chính mình đều khó có khả năng đi. Ngay tại Diệp Thần quyết định trong nháy mắt, cái kia đạo quen thuộc mà khủng bố thần thức đánh tới, đem Diệp Thần thân thể khóa chặt ông. Diệp Thần toàn thân chấn động, mồ hôi lạnh nhất thời hạ lưu, trán nổi gân xanh lên, nhẹ nhàng liếc một chút khoảng cách bên người không đủ 5 mét vị trí, đang có một cái lão nhân vô cùng nhẹ nhõm cái ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy trên đài nhìn như vô cùng nhẹ nhõm cái động tác. Thực Diệp Thần biết, cái kia đạo thần thức cũng là từ trên người này phát ra, có thể là cảm nhận được Diệp Thần nhìn chính mình, cũng có thể là cố ý lão nhân quay đầu đối với Diệp Thần gật gật đầu, mang trên mặt ý cười, chỉ là cái này ý cười để Diệp Thần toàn thân rét run, thu liễm chính mình công pháp. Diệp Thần nghiêm cấm ngồi tại nguyên chỗ, hắn có thể cảm giác được chính mình bất kỳ một cái nào động tác đều trốn không qua đối phương cặp mắt kia. Một khi tiết lộ chính mình công pháp, đối phương khẳng định sẽ hoài nghi mình vì cái gì ngồi ở chỗ này, đến mức đến đón lấy người chủ trì mang lên bảo bối. Diệp Thần đều không có tâm tình quan sát chỗ, có tâm tư đều tại lão nhân kia trên thân, mồ hôi lạnh trên trán giấu ở trong đầu tóc cũng không có chảy xuống, loại cảm giác này quá áp lực, quá oan uổng. Từng có lúc, Diệp Thần đều dự định liều đại không bỏ chạy thôi, có thể có cái gì nếu không? Chỉ là, làm Diệp Thần chuẩn bị phản kháng thời điểm, đột nhiên, buổi đấu giá này phía trên đột nhiên xuất hiện 3-4 đạo thần biết một cái so một cái cường hãn. Mục tiêu đều là trên người mình, này mới khiến hắn nhịn xuống không có bão nổi, trong lòng sắp khóc mẹ nó. Lão tử chọc ai gây người nào? Đều như thế ưa thích quét hình lão tử. cái này mấy đạo thần thức Diệp Thần đều có nghe nói. Một cái là cái kia thần bí lão đầu, cô Đông Vũ, còn có một cái là cô Đông Vũ đối thủ Đường Bác Vũ, hai cái lão gia hỏa đều nhìn đến thái phó ngồi tại đấu giá hội bên trong, mà lại cảm nhận được hắn đang dùng thần thức nhìn chằm chằm một người xuất phát từ hiếu kỳ. Hai người đều tiếp cận một chút náo nhiệt, cái này có thể để Diệp Thần chịu khổ, còn có một cái thần thức không là người khác. Chính là hoa 1,01 triệu linh thạch mua Huyền Thiên Hắc Cương Cơ Lan Nhi, nàng lý do vô cùng đơn giản. Huyền Bạch Quân càng là dị thường nhìn chằm chằm một người, nàng thì càng nghĩ bảo hộ, hoặc là nói muốn cướp đến tay, hoàn toàn đem Diệp Thần xem như một cái con rối đồng dạng đối đãi. Ngay tại Diệp Thần định tìm thời cơ chạy trốn thời điểm, người chủ trì một thanh âm để hắn từ bỏ đào tẩu, đến đón lấy bảo bối này truyền thuyết đến từ tam giới. Nói đến đây, hắn cầm lấy một bộ màu trắng bao tay, cẩn thận từng ly từng tí để lộ khay vải đỏ, phía trên nằm một quyển sách, một bản vô cùng cổ lão thư tịch Đạt Ma Trung Quyển. Nghe được cái tên này, không chỉ là Diệp Thần đem chú ý lực chuyển rời đến trên đài, cơ hồ là tất cả mọi người khóa chặt trên đài cái kia cổ lão thư tịch phía trên. Hôm nay rất nhiều người đến, cũng là vì mở mang tầm mắt tam giới đồ vật rốt cục đi ra thực, người am hiểu đều biết. Buổi đấu giá, ở thời điểm này, mới thật sự là chiến tranh, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ ở thời điểm này bày ra chính mình tài lực, thậm chí không tiếc dùng trên người mình bảo bối đổi lấy muốn đồ, vật. Mọi người đều biết, Đạt Ma là Phật truyền Thiền Tông số 28 tổ. Cũng là Hoa Hạ Thiền Tông thủy tổ, hắn trung quyển vô cùng hy hữu, tin tưởng tại chỗ các vị đều muốn lấy về nghiên cứu một phen. Người chủ trì kích động tâm tình, cảnh giới thật không phải bình thường cường hãn, tại hạ cũng không nói nhảm, hiện tại bắt đầu đấu giá lên giá 5 triệu linh thạch, mỗi lần kêu giá không thể ít hơn 100 ngàn. Theo hắn thanh âm vừa dứt, lập tức liền có người tại dưới đài quát 5 triệu linh thạch. Chỉ là thanh âm hắn còn không có hoàn toàn nói xong thời điểm, đã có người tiếp tục báo giá 10 triệu linh thạch, đến từ tam giới bảo vật, câu lên rất nhiều người hiếu kỳ cùng tình thế bắt buộc khí thế. 30 triệu linh thạch, không có mấy phút thời gian, bản này Đạt Ma Trung Quyển giá cả đã lái đến 100 triệu linh thạch giá cả. Vì có thể làm cho người càng thêm dễ tính toán giá cả, người chủ trì dứt khoát dùng linh tinh đổi lấy một khối linh tinh tương đương 10.000 linh thạch. 100 triệu linh thạch cũng chính là 1 triệu linh tinh, đã đến 1 triệu linh tinh. Diệp Thần tại dưới đài thanh âm đều biến đậu phộng, những người này có phải hay không điên? Một bản hồ sơ mà thôi, muốn hay không điên cuồng như vậy? Liền xem như mua về cũng không nhất định có thể xem hiểu a. Mà Diệp Thần đối cái này Đạt Ma Trung Quyển cảm thấy hứng thú vô cùng, bởi vì chính mình huyết mạch tăng thêm ngực trong miệng kim thiền, bản này hồ sơ bên trong nhất định có mình muốn biết sự tình. Đánh gãy một chút, ta muốn hỏi một chút, có thể hay không dùng hắn đồ vật đổi? Diệp Thần đứng lên trực tiếp hỏi bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.